Song thành hội cố kỳ. Chương 24, cậu thật sự không biết tôi họ gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài đang bước qua cổng cáp Đức Môn trên đại lộ, có lẽ do tuyết rơi ngày càng dày, số người và xe cộ trên đường cũng ít hơn thường ngày. Anh băng qua vài hàng đường ray, trông thấy hiệu ảnh Cherry của Noel. Hiệu ảnh này đã đóng cửa vài tuần nay, mấy ngày trước còn bị cảnh sát dán niêm phong. Một ông lão mặc áo dài dày màu đen đi ngang qua đó, nhổ nước bọt vào cửa hiệu. Trong mắt đa số người dân bình thường ở Bắc Bình, người Do Thái mất tích kia chính là hung thủ sát hại Lâm Kiều. Điều này dĩ nhiên không thể trách họ, vì họ không biết rằng mình không biết rất nhiều điều. Ngải đang quay đầu, ánh mắt rơi vào tấm biển hiệu của tiệm may. Thụy Tuyết, tiệm may này khá nổi tiếng ở Bắc Bình, có tổng cộng 3 cửa hàng trong thành phố. Thợ may, nhân viên và quản lý ở đây đều nói giọng Đông Bắc, nên mọi người mặc nhiên cho rằng đây là một tiệm may của người Đông Bắc. Tuy nhiên, Ngải Đăng đã điều tra kỹ, ông chủ lớn đứng sau rất ít khi xuất hiện, việc người này có phải người Đông Bắc hay không, nếu có thì cụ thể là từ đâu, vẫn chưa rõ. Trước đây, Ngải Đăng chưa từng đích thân đến tiệm may này, nhưng anh biết sau khi Do Xua báo cáo với cảnh sát về sự mất tích của Noe, Tảo Nguyên Vinh đã cử người đến điều tra kỹ lưỡng vì nó nằm ngay cạnh hiệu ảnh Cherry. Chẳng phát hiện được điều gì khả nghi, cũng không thu được thông tin hữu ích. Hiện tại, có hai lý do khiến Ngải Đăng để tâm đến nó. Thứ nhất, trong tủ quần áo của Lâm Kiều ở căn tứ hợp viện mà cô thuê, anh phát hiện nhiều bộ sườn xám từ tiệm này. Vì căn tứ hợp viện cũng đã bị cảnh sát niêm phong, Ngải Đăng phải mất kha khá công sức mới vào được để kiểm tra. Thứ hai, là điều có phần kỳ bí hơn, bắt nguồn từ những lời Triệu Từ Hành nói tại buổi lễ tưởng nhớ Lâm Kiều. Theo lời hồi tưởng của Triệu Từ Hành, Lâm Kiều từng bày tỏ mong muốn du học Pháp và trở thành một nhà thiết kế thời trang. Một thợ may giỏi chính là một nhà thiết kế thời trang. Hai cô gái Trung Quốc trẻ trung vừa từ tiệm may Thụy Tuyết bước ra, nhân viên cửa hàng lịch sự tiễn khách. Khi đi ngang qua Ngải Đăng, họ vừa len lén liếc anh vừa cười khúc khích thì thầm. Ngải Đăng vừa bước vào tiệm may, lập tức có một nhân viên tiến đến chào hỏi. Tiên sinh, ngài cần gì sao? Người nhân viên này là một chàng trai chừng ngoài 20, đeo kính gọng đen, mặc áo dài màu đỏ thẫm được là phẳng phiu. Dáng vẻ, giọng nói và cử chỉ của anh ta toát lên nét lịch sự, nhã nhặn. Vừa nói, anh ta vừa quan sát khách, đó là một khuôn mặt mới, vẻ ngoài điển trai, tuổi trẻ nhưng toát lên sự chững chạc. Nhìn sang trang phục của khách, không cần nói nhiều, chỉ riêng chiếc mũ dạ kiểu Anh trên đầu anh ta thôi cũng đủ khiến nhân viên chắc chắn về chất liệu và tay nghề chế tác tinh xảo. Là người tiếp xúc với đủ loại khách hàng, anh ta tự nhiên hiểu được nên nói gì với ai. Một chàng trai trẻ, điển trai, mang chút phong thái Tây Âu như thế này, đến tiệm họ phần lớn là để đặt may áo cho người thương. Tiệm Thụy Tuyết vốn nổi tiếng với những bộ sườn xám, Ngải Đăng cởi mũ, lập tức có một học việc chạy tới hỏi xem anh có muốn phủi sạch tuyết trên mũ rồi treo lên không. Ngải Đăng chỉ gật đầu nhẹ, đưa mũ cho cậu học việc. Người nhân viên đón khách vẫn đứng đợi câu trả lời của anh. Dù từ bên ngoài trông có vẻ đơn sơ, bên trong tiệm may này thật sự được bày trí tinh tế và khéo léo. Ở cửa vào, hai bên là các loại vải xếp theo màu sắc và chất liệu, chủng loại phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến sâu hơn là khu vực trưng bày các bộ trang phục may sẵn, rồi đến các mẫu quần áo trên mannequin, chủ yếu là trang phục nữ, cũng có một số trang phục nam, tất cả đều được niêm yết giá. Khu vực thử đồ rộng rãi, có nhiều gương lớn và tinh xảo. Một khách hàng trông giống một quý bà phúc hậu đang thử đồ, xung quanh bà là vài người đi cùng và nhân viên của cửa hàng. Quầy thu ngân nằm ở một góc khác, phía sau quầy là một phụ nữ lớn tuổi, ăn mặc rất chỉn chu. Phía trong cùng là một hàng máy may, một nam và một nữ đang miệt mài làm việc. Nếu bố trí của tiệm này tương tự hiệu ảnh Cherry, phía sau có lẽ còn không gian nữa, hiện được che khuất bởi rèm. Chỉ một lần đến đây, Ngải Đăng phần nào hiểu được lý do tiệm may này có thể mở tới 3 cửa hàng tại Bắc Bình, dù giá cả không hề rẻ. Ngải Đăng chậm rãi lấy từ túi quần ra một hộp thuốc lá, nhướng mắt lên hỏi nhân viên mặc áo dài đỏ thẫm. Cậu tên gì? Tiên sinh, cứ gọi tôi là Túc Sinh, chữ Túc, trong, mặt trời mọc, chữ Sinh, trong, hạt đậu phộng. Túc Sinh đáp, giọng pha chút lấy lòng. Anh ta liếc hộp thuốc lá trong tay khách, cân nhắc cách lựa lời. Thưa ngài, Quốc danh của ngài là gì? Ngài đang như không nghe thấy câu hỏi, ánh mắt vẫn đặt lên hộp thuốc lá. Anh nhếch mép hỏi, không cho hút thuốc à? Rất xin lỗi ngài, đây là quy định của ông chủ lớn. Tiệm cấm toàn bộ thuốc lá và lửa, ngay cả khi tuyển nhân viên, chúng tôi cũng không nhận ai hút thuốc, vì sợ mùi thuốc dính vào vải vóc, làm khách hàng không hài lòng. Ngài đang rút một điếu thuốc ra, gõ gõ lên hộp, ngắt lời Túc Sinh một cách ngạo mạn. Ý cậu là nếu tôi muốn vào đây làm nhân viên, các người cũng không nhận. Bộ dạng của anh lúc này chẳng khác gì một công tử nhà giàu lêu lổng, vừa đủ để thu hút ánh mắt của một vài người trong tiệm. Túc Sinh vội vàng đáp lời, ngài nói đùa rồi, chỉ cần ngài tới làm việc ở đây, khách hàng chắc chắn sẽ đến không ngớt. Anh hạ giọng, tiếp tục, vừa nãy tôi còn thấy hai cô gái mới rời đi ngoái lại nhìn ngài không ít lần. Ngài vừa bước vào, họ vẫn còn đứng ngoài cửa dõi theo. Ngài đang ngừng gõ thuốc, khen một câu, cũng khéo ăn nói đấy. Túc Sinh nhanh nhẩu cúi người cảm ơn, thấy ngài đang thu điếu thuốc lại, hỏi Túc Sinh, nếu người không đến, các người có làm được quần áo không? Túc Sinh thầm nghĩ quả nhiên đúng như mình dự đoán, nhưng miệng vẫn đáp. Chuyện này e là hơi khó, xin hỏi ngài muốn may loại quần áo gì? Nam trang hay nữ trang, áo trên hay quần dưới? Mỗi loại độ khó lại khác nhau. Ngài đang nghe vậy, chăm chú quan sát Túc Sinh, người này dáng vẻ trung bình. Không nổi bật nhưng cũng không khiến người ta chán ghét. Dáng điệu kính cẩn nhưng không có vẻ hèn hạ của kẻ bợ đỡ. Một số thương nhân, dù kinh doanh lớn đến đâu, đôi khi cũng chỉ mang dáng vẻ của nô tài. Áo dài đỏ thẫm mà Túc Sinh mặc được làm bằng chất liệu tốt, thẳng thớm, sạch sẽ, không một nếp nhăn. Điều thú vị nằm ở đôi tay của anh ta. So với thân hình trung bình, đôi tay này khá lớn. Đây là đôi tay của người lao động, nhưng lại không hề thô ráp. Thậm chí các kẽ móng tay và khớp xương cũng mang vẻ tinh tế. Rõ ràng, Túc Sinh không phải nhân viên bình thường. Anh ta là một thợ may lành nghề. Ở tuổi này mà đã đạt đến trình độ như vậy, còn có vẻ được giao quyền quản lý, thì không phải người tầm thường. Đường cong của phụ nữ rất quan trọng, chỉ cần lệch nửa phân đã khác xa. Rồi màu sắc nữa, nói dễ thì dễ, nói khó thì khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có những người mặc màu nào cũng đẹp, nhưng phụ nữ lại luôn kén chọn. Trong lòng họ luôn phân định rõ màu yêu thích nhất và màu yêu thích nhì. Có điều, đôi khi chính họ cũng không rõ, cần người khác giúp chọn. Túc Sinh tiếp tục nói, dáng vẻ như một học giả lẩm nhẩm, không giống nhân viên tiệm may chút nào. Những lời này, nếu từ miệng người khác nói ra, có thể thành dung tục. Nhưng qua cách anh nói, lại giống như đang mô tả dòng suối trong núi. Hay những bông hoa tươi thắm. Ngài đang bực mình cắt ngang. Rốt cuộc là cậu có làm không? Túc Sinh nghiến răng, hạ quyết tâm rồi đáp. Nếu ngài có được số đo chính xác của người ấy, tôi nguyện thử một lần. Trong đầu ngài đang thoáng hiện hình ảnh Triệu Tư Hành trong bộ sườn xám. Quái lạ, chẳng qua đây chỉ là một cái cớ. Anh trở lại vẻ cợt nhà của công tử nhà giàu, khóe miệng khẽ nhếch. Tôi sẽ thử, Túc Sinh cúi đầu, không trêu chọc thêm. Chỉ nhẹ nhàng đáp, nếu mọi chuyện suôn sẻ, lần tới ngài đến, chúng ta sẽ chọn kiểu dáng, chất liệu và màu sắc. Ngài đang tùy tiện ậm ừ một tiếng, rồi bước ra ngoài. Học việc đứng ở cửa lập tức đưa cho anh chiếc mũ giả. Đội mũ lên, ngài đang chợt nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi với vẻ ngạo mạn. Cậu thật sự không biết tôi họ gì sao? Anh đã đến hiệu ảnh Cherry nhiều lần, còn đi xe ô tô. Anh không tin một tiệm may sát bên lại không biết chút gì. Túc Sinh ngớ người, sau đó nở nụ cười lấy lòng. Thật lòng chỉ nghe danh thiếu gia, chưa gặp bao giờ. Trong lòng không dám đoán bừa, nay được gặp, quả nhiên là thiếu gia, đúng như lời đồn. Ngài đang nhíu mày, tôi hỏi cậu cái gì? Bên ngoài tuyết lớn, ngài thiếu gia đi cẩn thận. Ngài đang liếc nhìn Túc Sinh, đôi mắt híp lại một chút rồi quay người rời khỏi tiệm may. Triệu Tử Hành đứng trước cửa sổ trong phòng, ngẩn ngơ nhìn bông tuyết ngoài kia rơi dày đặc như lông ngỗng. Trước mắt cô là một khoảng trắng xóa, gần như không có bóng người, chỉ có một hai con chó mèo hoang vội vã chạy qua. Triệu tiểu thư, cháu viết xong rồi. Giọng của ngài thấm đông vang lên, Triệu Tử Hành xoay người mỉm cười, bước đến bên bàn trà. Buổi học vừa rồi, cả Yelena lẫn thấm đông đều rất nghiêm túc. Học một ngôn ngữ là một hành trình dài, nhưng lại có hiệu quả ngay lập tức ở những điểm nhỏ. Một từ, một câu, học được rồi nhớ kỹ là có thể nghe hiểu và sử dụng. Triệu Từ Hành vừa nhận lấy cuốn sổ nhỏ của Thấm Đông thì Yelena cũng đưa cuốn sổ của mình tới. Khi đưa qua, Yelena còn làm mặt xấu với con trai, như muốn nói. Mẹ của con cũng đâu có tệ. Triệu Từ Hành luôn tự nhủ không nên vì biết thân phận đặc biệt của Thấm Đông mà đối xử khác biệt. Chính cô cũng là người có quá khứ đặc biệt, cô hiểu cảm giác đó là thế nào. Thêm nữa, có lẽ Yelena và Ngải Đăng mãi mãi sẽ không nói cho Thấm Đông biết chuyện này. Nếu vậy, việc không biết gì có lẽ là tốt nhất đối với cậu bé. Triệu Từ Hành cẩn thận xem qua từng chi tiết, sau đó bắt đầu chỉ ra những lỗi nhỏ và những điều cần lưu ý cho lần sau. Một buổi học như vậy trôi qua thêm nửa tiếng nữa. Thấm Đông dù còn nhỏ, học hành cũng rất nghiêm túc, nhưng lại không thể ngồi yên quá lâu. Triệu Từ Hành bèn giao bài tập cho tuần tới và tuyên bố buổi học hôm nay kết thúc. Thấm Đông vui mừng nhảy cẫng lên, rồi quay đầu hỏi Trương Yên. Mẹ Trương, ba con khi nào về? Trương Yên đang ngồi trên sofa gấp quần áo, bất lực đáp lại. Tôi không thể nói chắc được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ một lát rồi nói thêm. Tuyết lớn thế này, có khi lát nữa ngài ấy sẽ về thôi. Nghe vậy, Đông chạy ra cửa sổ, vừa chơi xe lửa nhỏ vừa thỉnh thoảng ngó ra ngoài, như thể đang chờ đợi cha mình. Triệu Từ Hành bỗng cảm thấy Thấm Đông thật cô đơn, bên cạnh chẳng có lấy một người bạn đồng trang lứa để chơi cùng. Không giống như cô hồi nhỏ, sống trong khuôn viên trường học, luôn có con cái của các giáo sư và thầy cô làm bạn. Ngoài ra, còn có các sinh viên của cha thường xuyên ghé thăm, họ tuy không lớn tuổi lắm nhưng rất thích trêu đùa và mua đồ chơi cho cô. Yelena cũng nhìn con trai mình, không biết đang nghĩ gì. Lúc này Trương Yên lên tiếng, trẻ con Trung Quốc gặp cậu chủ nhỏ đều nghĩ cậu ấy là quỷ Tây, nhưng trẻ con phương Tây lại thấy cậu ấy là người Trung Quốc. Khổ thân, chẳng có lấy một người bạn. Trương Yên nói xong lại cầm một chiếc áo sạch của trẻ con lên, phủi nhẹ rồi gấp lại đặt lên đùi, lẩm bẩm. Nếu thực sự đi London thì phải làm sao đây? Lỡ đám trẻ Tây ở đó bắt nạt cậu ấy, cười nhạo vì có một người cha Trung Quốc thì sao? Yên tỷ, Triệu Từ Hành gọi theo cách Ngải Đăng vẫn gọi Trương Yên. Người Trung Quốc chúng ta cũng kiên cường mà. Trương Yên nhìn Triệu Từ Hành mỉm cười, lại nhìn sang Yelena, ánh mắt hiền từ nói. Triệu tiểu thư nói đúng, tôi chỉ là lo lắng thôi. Triệu Từ Hành thầm thở dài. Thực ra cô cũng lo lắng, có lẽ Yelena và Ngải Đăng lại càng lo hơn. Yelena lúc này quay sang hỏi Triệu Từ Hành. Hai người đang nói gì vậy? Triệu Từ Hành suy nghĩ một lát rồi đáp. Chúng tôi đều hy vọng Thấm Đông có thể kết bạn. Tôi cũng vậy, không gia đình nào nên sống lâu dài trong khách sạn. Yelena nhíu mày chậm rãi nói. Nhưng sống thế này an toàn và tiện lợi hơn. Cô nhìn về phía Triệu Từ Hành, gương mặt Triệu Từ Hành vẫn đỏ bừng dù chỉ uống một chút vodka từ vài giờ trước. Yelena nói, Triệu tiểu thư, tuần sau cô lại đến chứ? Tôi rất mong cô đến, Thấm Đông cũng vậy. Triệu Từ Hành nhìn ba chữ, Ngải Thấm Đông, trên cuốn sách tiếng Trung tiểu học trên bàn trà, chữ. Ngải, quả thực rất đẹp, cô ngẩng đầu lên nhìn Yelena rồi nói, tôi sẽ đến, tôi sẽ ở đây cho đến khi mọi người rời khỏi Bắc Bình, chỉ cần mọi người còn muốn tôi ở lại. Thật tuyệt vời, Ngải Đăng cũng sẽ vui lắm. Yelena lẩm bẩm, sau đó lại nói vu vơ. Chắc chắn cô hầu Brina của tôi lại đi tìm August nói chuyện phiếm rồi. Một ngày nào đó cô ta sẽ khiến cậu bé khốn khổ đó mất việc mất. Triệu Từ Hành cúi đầu, khẽ cười, thu dọn đồ đạc trên bàn trà của mình. Yelena hỏi, cô định đi à? Ừ, trời sắp tối rồi. Cô không đợi anh ấy à? Triệu Từ Hành miễn cưỡng hỏi lại. Không, ý tôi là... Biết anh ấy bao giờ mới về? Yelena buột miệng nói, cô có thể đến quán rượu Thomas tìm anh ấy. Có lẽ anh ấy ở đó. Anh ấy hiếm khi nói với tôi về công việc và chuyện làm ăn. Anh ấy nghĩ tôi biết càng ít càng an toàn. Nhưng tôi biết anh ấy thường đến đó. Triệu Từ Hành xếp đồ vào túi, mỉm cười nhìn Yelena rồi hỏi. Tại sao cô lại tin tưởng tôi như vậy? Yelena im lặng một lúc, nghiêm túc nói. Cô là người đầu tiên anh ấy dẫn đến đây. Anh ấy còn muốn cô làm gia sư cho chúng tôi. Anh ấy rất tin cô, vậy tại sao tôi lại không? Triệu Từ Hành nghĩ, không lạ gì khi lần đầu cô đến khách sạn, các nhân viên ở đây lại ngạc nhiên như vậy. Thực ra cô cũng cảm nhận được điều này qua cách Trương Yên trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Yên là một người đáng tin cậy, cũng từng ngầm ám chỉ rằng sự hiện diện của Triệu Từ Hành ở đây là một biểu hiện của sự tin tưởng. Trước khi rời đi, Yelena kéo Triệu Từ Hành lại ở cửa, lúng túng nói. Tôi hy vọng cô có thể thuyết phục ngài đang ngừng truy tìm hung thủ. Tôi đã quên chuyện đó rồi, hơn nữa cũng chưa chắc là cùng một người. Tôi rất sợ hãi, Yelena không nói cụ thể cô sợ điều gì, nhưng Triệu Từ Hành có thể đoán được. Cô sợ ác quỷ sẽ tìm đến cô một lần nữa, cũng sợ ác quỷ sẽ làm hại ngài đăng. Cô lo rằng hung thủ giết hại Lâm Kiều chính là ác quỷ ấy, nhưng cũng lo rằng không phải. Tại sao cô không tự nói với anh ấy? Triệu Từ Hành nhẹ nhàng hỏi. Yelena lắc đầu, tôi không muốn anh ấy lo lắng về tôi. Nhưng Triệu Từ Hành không biết phải trả lời thế nào. Cô hy vọng tìm ra kẻ đã giết Lâm Kiều. Cô muốn trừng trị con quỷ đã làm tổn thương Yelena, để hắn không tiếp tục gây họa. Nhưng mong muốn của Yelena cũng không thể bị bỏ qua. Có lẽ ngay cả ngài đăng cũng đang mâu thuẫn. Triệu Từ Hành rời khỏi khách sạn Tứ Quốc, bước vào cơn tuyết lớn, quyết định đến quán rượu Thomas thử vận may. Quán rượu Thomas khá đông người. Khi Triệu Từ Hành bước vào, cô thu hút hầu hết ánh mắt của mọi người. Điều này không có gì bất ngờ. Ở Paris, một người phụ nữ đi bar một mình cũng sẽ bị chú ý, đặc biệt nếu cô ấy trông có vẻ nghiêm túc. Triệu Từ Hành nghĩ mình trông khá nghiêm túc. Thomas nhận ra Triệu Từ Hành ngay lập tức. Ông vẫy tay từ quầy bar và gọi lớn. Triệu tiểu thư, nghe thấy tiếng gọi, Triệu Từ Hành thở phào nhẹ nhõm. Có một người quen vẫn tốt hơn. Cô đi thẳng đến quầy bar mà không để ý xung quanh, ngồi lên chiếc ghế cao. Ngay lập tức có một người đàn ông ngoại quốc tiến đến, nhưng anh ta chưa kịp mở miệng thì Thomas đã lên tiếng bằng tiếng Anh, David. Cô ấy là giáo viên dạy học cho các nhà truyền giáo ở nhà thờ St. Maria. Cất ngay ý đồ của anh đi, đừng làm phiền cô ấy. Người đàn ông tên David nghe vậy thì vội nghiêm túc lại, giả vờ lịch sự gật đầu chào Triệu Từ Hành rồi quay về chỗ ngồi. Triệu Từ Hành khẽ nói lời cảm ơn Thomas. Ông ta đáp lại bằng giọng Bắc Kinh hơi kỳ lạ. Không có gì, gã David đó chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Quán rượu rất ấm áp. Triệu Từ Hành cởi áo khoác và đang nghĩ nên để ở đâu thì Thomas chìa tay nói. Để tôi treo ở phía sau cho cô. Triệu Từ Hành lại cảm ơn. Thực ra cô luôn có ấn tượng tốt về Thomas. Ban đầu là vì ông nói tiếng Trung rất tốt. Tính tình lại nhiệt tình và tử tế. Sau này còn thêm chút liên quan đến ngài đăng. Ngài đăng và Thomas dường như rất thân thiết. Điều này khiến cô vô thức có cảm tình với Thomas hơn. Thomas trở lại sau khi treo áo cho Triệu Từ Hành. Thấy cô nhìn quanh thì cười nói. Thiếu gia không có ở đây. Mặt Triệu Từ Hành đỏ bừng. Nhưng cô biết rõ, mặt cô vốn đã đỏ vì rượu. Chỉ uống một chút mà đã đỏ như người say. Cô cố che giấu sự bối rối, ho khan một tiếng rồi giả vờ hỏi. Thiếu gia nào? Thomas ra vẻ hiểu chuyện, cười tủm tỉm. Các cô, cũng như Melanie, hễ nhắc đến ngài đăng là đều thế này, cách trương.